Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2566, ta người này. Chính là như thế cố chấp. Diệp Viễn trên người, hắc khí bốc hơi dựng lên, khủng bố độc khí, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Đường Vũ sắc mặt khó coi nói. Có thể làm cho trung vị đại cực thiên cường giả không có lực phản kháng chút nào. Cái này độc đối tiểu cực thiên vị thương tổn. Có thể tưởng tượng được. Đại ca cái này, đây là muốn làm cái gì a? Chứng kiến Diệp Viễn sợ hãi dáng dấp. Quốc sư phủ mọi người đều dọa hỏng. Bọn hắn cho rằng, Diệp Viễn chết chắc. Nhưng rất nhanh, Diệp Viễn bên người hắc vụ dần dần trở thành nhạt. Diệp Viễn trên người hắc khí cũng là dần dần rút đi. Cuối cùng, Diệp Viễn lại khôi phục lại ban đầu dáng dấp. Tất cả mọi người là vẻ mặt dại ra, khiếp sợ không nói. Có thể làm cho trung vị đại cực thiên cường giả bị mất mạng kịch độc. Quốc sư dĩ nhiên bình yên vô sự. Cái này, cư nhiên không có việc gì. Lâm Lan vẻ mặt dại ra nói. Đường Vũ nhìn thấy một màn này, thì là mừng rỡ như điên, nghe Lâm Lan lời nói, nhưng là cau mày nói, thế nào, ngươi hy vọng đại ca có việc, ngươi tốt một lần nữa làm hồi quốc sư. Lâm Lan lắc đầu nói, ngươi không biết trong lúc này hung hiểm, loại độc chất này cực ẩn nấp, võ giả sơ kỳ căn bản là không có cách phát hiện, chỉ khi nào bộc phát ra. Nếu như ta không có đoán sai, sợ rằng có thể độc chết vô cực thiên vị cường giả. Tiểu cực thiên vị, đừng nói là lấy thân thử độc, cơ hồ là dính chi chết ngay lập tức. Sư tôn phần này thủ đoạn, có thể nói nghịch thiên a. Đường Vũ nghe, cũng là há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ, vị đại ca này thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vô cực thiên vị. Đối với Đông Lâm Quốc mà nói, đó là tuyệt đối chí tôn cấp bậc cường giả. Một cái vô cực thiên vị cường giả qua đây, diệt một quốc gia cũng thuộc về bình thường. Cái này độc, có thể độc chết bực này cường giả, lại không làm gì được Diệp Viễn. Có thể thấy được hắn thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Kiều Khai Nguyên vẻ mặt cả kinh nói, quốc sư hắn... Thực sự là phi thăng giả sao? Chấm sống cái này cao tuổi rồi. Còn không có gặp qua như vậy nghịch thiên phi thăng giả a. Lâm Lan cười khổ nói. Sư tôn nếu như hắn không phải phi thăng giả. Giải chất độc này sợ là cùng ăn uống nước một dạng. Nếu như ta đoán không lầm. Sư tôn hắn lấy thân thử độc. Sợ là đã sớm như cơm thường. Hắn chẳng những là đan đạo cao thủ. Càng là độc đạo tông sư. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, thân hình có chút lảo đảo. Cái này độc xác thực lợi hại, mặc dù hắn đem độc tố đều bức ra bên ngoài cơ thể, chính mình cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá, trình trùng sơn khí tức càng ngày càng yếu, không trì hoãn được. Diệp Viễn ngón tay nhập lại làm kiếm, từng đạo kiếm khí đánh vào trình trùng sơn trong thân thể, lấy kiếm thay mặt châm, kiếm khí cùng độc khí tại trình trùng sơn trong cơ thể triển khai một trận tàn khốc chắc tuyệt chém giết. Độc khí quá mạnh, Diệp Viễn kiếm khí quá yếu, chạm vào tức hóa, nhưng Diệp Viễn đã lấy thân thử độc, đối với loại độc chất này quỹ tích vận hành cùng lợi hại đã có một cái trực quan trải nghiệm, như vậy hắn mới dám ghim kim. Có thối tha, độc tính cường thịnh trở lại cũng không phải là đối thủ. Độc khí một chút bị buộc ra ngoài thân thể, bỗng nhiên trình trùng sơn ngón tay hơi hơi động một cái, vận chuyển thần nguyên theo ta kiếm khí phương hướng trùng kích. Diệp Viễn quát lạnh, trình trùng sơn toàn thân chấn động, cảm thụ được từng đạo dâng trào kiếm khí ở trong người tùy ý dâng, mà trong cơ thể hắn độc tố đúng là cắt giảm một mảng lớn. Trình trùng sơn không dám thất lễ, vội vã vận chuyển thần nguyên hai cổ to lớn lực lượng hội tụ vào một chỗ, độc tố nhất thời như nước vỡ đê, tan tác chạy trốn. Sau ba canh giờ, Diệp Viễn cụt hứng ngã xuống đất, mà Trình Trùng Sơn, nhưng là tinh thần một lần nữa tỏa sáng. Trên người hắn độc, đã tốt thất thất bát bát. Quốc sư phủ trên dưới, đối cái này nói chuyện say xưa. Quốc sư thật là thánh thủ a. Bực này kỳ độc, hắn dĩ nhiên chữa lành. Ngươi không có nghe lão quốc sư nói sao? Cái kia độc liền vô cực thiên vị cường giả đều có thể độc chết. Chúng ta quốc sư mới tiểu cực thiên vị, cư nhiên có thể lấy thân thử độc, thực sự là nghiêu bức tạc thiên. Tấm tắc, tại quốc sư phủ bên trong làm việc, thực sự là cùng có vinh yên a. Có quốc sư tại, thực sự là muốn chết đều khó khăn. Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn phần này thủ đoạn, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Không ngoài dự liệu lời nói, hôm nay chuyện tình rất nhanh lại sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Quốc sư phủ uy vọng cũng sẽ như mặt trời ban trưa. Lâm Lan, đem độc tố xử lý một chút, cẩn thận một chút, Diệp Viễn hữu khí vô lực nói. Trình Trùng Sơn nhìn lấy Diệp Viễn, thần tình hơi có chút lúng túng. Cái này độc tới quá mức đột nhiên, quá mạnh liệt, hắn thậm chí cũng không kịp chống cự, cả người liền tan vỡ. Hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới cư nhiên được cứu sống. Cái này phi thăng giả thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trình Trùng Sơn biết rõ cái này độc lợi hại, chính là trong tông môn những trưởng lão kia, cũng chưa chắc có thể giải xuống. Cái này nho nhỏ phi thăng giả, dĩ nhiên giải, nghĩ đến chính mình trước đó tại Diệp Viễn trước mặt trang bức. Lời thề son sắt nói Diệp Viễn là hù dọa hắn, thực sự là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá, ở trong lòng, Trình Trùng Sơn rất khó chịu, bị một cái phi thăng giả như vậy đánh mặt, hắn cảm giác tôn nghiêm chịu đến khiêu chiến. Xung quanh từng tia ánh mắt, có vẻ như vậy chói mắt, nhất giới con kiến hôi, vốn là cần phải hảo hảo trị cho hắn. Hiện tại, cư nhiên nhường hắn kém chút chết, người có đôi khi chính là như thế kỳ quái, rõ ràng là ngươi giúp hắn, hắn lại cảm thấy ngươi không làm tốt, ngươi giúp hắn, còn phải xin hắn, nhưng, Trình Trùng Sơn không phải người ngu. Hắn không có khả năng vào lúc này trở mặt, Ngô Xương cùng sư đệ, còn phải dựa vào Diệp Viễn tới chữa trị đây. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Từ Đông Lâm Quốc đi Ngọc Chân Thiên Tông, yêu cầu mấy năm thời gian, nước xa khó giải gần khát, muốn hồi tông, Ngô Xương chết sớm thấu. Diệp huynh đệ, lần này là Trình mỗ lỗ mãng, ân cứu mạng. Trình mỗ ghi nhớ trong lòng, chắc chắn sẽ có chỗ báo đáp. Trình Trùng Sơn chắp tay nói, Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi muốn cảm ơn, liền tạ ơn bệ hạ đi, lấy trước ngươi thái độ, ta là không có khả năng cứu ngươi, là hắn đau khổ cầu ta, nhường ta cứu ngươi. Trình Trùng Sơn vẻ mặt lúng túng, cười nói, bất kể như thế nào, Diệp huynh đệ xuất thủ cứu Trình mỗ là sự thực. Phần ân tình này, Trình mỗ ghi lại, đến mức Đông Lâm hoàng thất, Trình mỗ tự có hậu báo. Hừ, cái này xú thí gia hỏa, thực sự là cùng trong cầu tiêu giống như hòn đá, vừa thúi vừa cứng, nếu như không phải vi sư muội, người nghĩ rằng ta sẽ đối ngươi như vậy ăn nói khép nép. Đợi sư muội tốt, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bằng không, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Ngươi cho rằng, hiểu không gian pháp tắc, là có thể vô địch thiên hạ. Quá ngây thơ, Diệp Viễn phất tay một cái. Nói, ngươi đi đi, ta thần nguyên hao hết. Muốn bế quan, Trình Trùng Sơn thấy một lần. Vội vàng nói, Diệp huynh đệ, Trình mỗ sư muội như trước chúng độc chưa rõ ràng. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta người này, chính là như thế cố chấp, người tốt nhất nói với ta, hết thảy đều dễ nói. Có thể, ta cho qua ngươi cơ hội. Muốn cho ta cứu bọn họ cũng được, xuất ra ngươi thành ý tới. Nói xong, trực tiếp xoay người ly khai, lưu lại vẻ mặt lúng túng mọi người. Trình Trùng Sơn nhìn lấy Diệp Viễn bóng lưng, ánh mắt như đao, hầu như muốn đem Diệp Viễn giết chết. Tại đây Thâm Sơn cùng cốc, hắn cư nhiên bị một cái phi thăng giả làm nhục như vậy. Thù này không báo, hắn khuôn mặt để nơi nào? Kiều Khai Nguyên ở một bên câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.